Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Kỳ thật ta là muốn diễn. Chùa Liên Hoa trước cửa có thể giăng lưới bắt chim là bao năm qua thông lệ. Không có gì khách hành hương thời điểm chiếm cứ đại đa số. Trong ngày thường đừng nói có thể móc bạc tăng thêm dầu vừng tiền khách hành hương. Liền là đơn giản đến bái Phật thắp hương người đều không nhiều. Nhiều khi, bởi vì tặng y thi thuốc, chùa Liên Hoa đều là muốn cấp lại tiền tiến đi. Cho nên giống như Trương Bất Dịch như thế, đến trong chùa thắp cái hương, cho như vậy nhiều dầu vừng tiền người. Chùa Liên Hoa xây thành đến nay, cũng còn không có mấy cái. Trước đó Đàm Mạch không nghĩ nhiều. Lúc này hắn lại là không có cách nào không liên tưởng. Nếu mà Trương Bất Dịch là bởi vì không môn quỷ mới đến lễ Phật. Như vậy Trương Bất Dịch kỳ quái cử động, liền hoàn toàn giải thích rõ. Thế là, Đàm Mạch liền đem Trương Bất Dịch sự tình nói một lần. Trương Bất Dịch, đây không phải dư phủ đại hộ viện. Chẳng lẽ ngày ấy hắn mời chúng ta ăn cơm, nhưng thật ra là tứ sư đệ ý tứ. Bạch Cốt Tử lập tức nghĩ tới chuyện ngày đó. Kính Hư không ở một bên rất tán thành nhẹ gật đầu. Nói, phải là, ngươi làm sao có thể có người sùng bái sao? Bạch Cốt Tử mắt trợn trắng. Sau đó hắn hỏi Đàm Mạch, tiểu sư đệ, tu thành lục ngự là dạng gì cảm giác? Tu thành lục ngự cảm giác? Cũng liền như thế à, liền cảm giác chính mình so trước kia mạnh không ít. Trước kia vô pháp tu hành chú pháp, lúc này tùy tiện liền có thể học xong. Đàm Mạch nghĩ nghĩ rồi nói ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi lại chưa chắc có thể đột phá. Kính Hư không thường ngày phá nói, ai nói ta đã cửu huyền tầng thứ 9, chỉ kém một cơ hội kích hoạt bạch cốt huyết mạch, ta liền có thể tu thành lục ngự cảnh. Chờ ngươi tu thành lục ngự, xem chừng ta đã sớm biến thành võ đạo tông sư. Kính Hư không tiếp tục phá. Đàm Mạch nhìn thoáng qua hai người này, khẽ lắc đầu, sau đó mặc kệ bọn hắn, nắm lên một cái bánh bao gặm một cái. Một lát sau, Liên Hoa Tăng, Giới Bồ Đề cùng Trung Thần Tú cũng đến đây. Liên Hoa Tăng thấy mấy người đều tại, liền nói ra, sau đó trong chùa nội viện cũng chỉ có chúng ta 6 người. Tứ sư huynh không trở lại sao? Giới Bồ Đề nhịn không được hỏi. Hắn có con đường của hắn muốn đi. Hơn nữa đầu này đường đi, trên cơ bản là không về được. Liền xem như có thể trở về, cũng là trăm năm về sau. Liên Hoa Tăng nói, cái kia một phong thư Bạch Cốt Tử bọn hắn xem là trống không? Một chữ không có, nhưng trong mắt hắn lại là viết đầy văn tự, không phải phổ thông văn tự, mà là minh văn, không môn quỷ dùng minh văn viết phi thường rõ ràng, giảng thuật chính hắn không muốn trở về nguyên nhân, đồng thời còn nói cho Liên Hoa Tăng mỗi người bọn họ pháp hiệu nhân quả. Mà liền tại này trước đó, không môn quỷ nhưng thật ra là cùng Trương Bất Dịch cùng đi. Chỉ bất quá bây giờ không môn quỷ ở vào một loại phi thường quái dị trạng thái, trừ Trương Bất Dịch ở ngoài, ai cũng không nhìn thấy hắn. Liên Hoa Tăng dựa vào minh văn mới có thể cùng không môn quỷ tiến hành một phen trò chuyện. Bất quá tiếp qua một đoạn thời gian, Liên Hoa Tăng liền xem như dựa vào minh văn cũng vô pháp cùng không môn quỷ nói chuyện với nhau. Không môn quỷ sẽ dung nhập Trương Bất Dịch thể nội, ngày sau lấy Trương Bất Dịch chi tử thân phận một lần nữa hiện thế. Mà đến một bước kia, không môn quỷ xem như triệt để hoàn dương sống lại. Hắn không còn là tam thế chuyển thế sau may mắn không chết vô ninh tàn hồn, mà là một cái hàng thật giá thật người sống, một cái có được bộ phận vô ninh linh lực người sống. Đàm Mạch không có hỏi, bởi vì hắn nhìn ra sư huynh hắn đối với việc này không muốn nhiều lời. Ăn cơm xong, hắn liền chuẩn bị trở lại trong thiện phòng tiếp tục tu hành. Bất quá lúc này, Cát Tiểu Cổ chạy tới nói với hắn, có ba cái đạo sĩ tìm hắn. Đàm Mạch liền đi ra ngoài. Tại Bạch Cốt Tử không muốn quản sự, mấy người còn lại nghĩ đến biện pháp lười biếng tình huống dưới. Một khi gặp phải sự tình gì, ngoại viện Tiểu Sa Di bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới chính là tìm Đàm Mạch. Nghiễm nhiên coi Đàm Mạch là trở thành người chủ sự. Đàm Mạch đi vào cổng chùa, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn thấy là ba tên riêng phần mình thân phụ một tím một xanh hai kiếm tuổi trẻ đạo nhân. Đường Chỉ Kính nhìn thấy Đàm Mạch đi ra, không khỏi cùng Lâm Chấn Thanh, Tôn Tất Vũ liếc nhau, nhào nhào lộ ra vui mừng. Bọn hắn vốn là đi tìm sư huynh Lục Lệnh, kết quả Lục Lệnh không dám tới La Loan Trấn, chỉ đáp ứng giúp bọn hắn đưa tin về Trung Nam Tử Phù. Sau đó bọn hắn ngay tại chân núi khổ đợi mấy ngày, được đến tới từ trong môn phái hồi âm. Trưởng giáo Tống Thiên Lương nói cho bọn hắn, không cần phải từ Liên Hoa Tăng cái kia được đến Tửu Kiếm Tiên Cấm, có thể theo trong chùa những người khác tới tay, dù là không chiếm được Tửu Kiếm Tiên Cấm, được đến vò rượu kỳ thuật cũng có thể. Trưởng giáo đã để Đỗ trưởng lão trở về, chuyện này đối với chúng ta đến nói đã không có gì trở ngại. Như vậy theo kế hoạch làm việc, Đường Chỉ Kính nhẹ nói, tốt, ta tuổi còn nhỏ, ta đi kích cái này tiểu hòa thượng. Lâm Chấn Thanh gật đầu nói, Đường Chỉ Kính thực lực mạnh nhất, nhưng niên kỷ bên trên hắn lại là nhỏ nhất. Năm nay mới 15 tuổi, mặc dù đã là hai cái hài tử cha, nhưng từ hắn ra mặt, đối Đàm Mạch thi triển phép khích tướng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cái kia tiểu hòa thượng đã đi tới, Tôn Tất Vũ nói. Lúc này, ba người không còn trò chuyện, cả đám đều mắt không chớp nhìn xem Đàm Mạch. Tiểu Tăng Minh Vô Diễm, gặp qua ba vị đạo huynh. Đàm Mạch đi tới đứng vững, sau đó chắp tay trước ngực, đi đầu thi lễ. Đường Chỉ Kính, Lâm Chấn Thanh, Tôn Tất Vũ, ba người trước riêng phần mình báo lên tính danh. Sau đó Lâm Chấn Thanh đi về phía trước một bước, chắp tay, cười nói. Minh Vô Diễm sư đệ, ta nghe quý tự Phật Pháp cao thâm, không bằng tới luận bàn một cái như thế nào? Đàm Mạch làm bộ trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi, không biết như thế nào luận bàn? Tự nhiên là riêng phần mình ra nhất Pháp, sư huynh đệ chúng ta ba người, quý tự cũng ra ba người, ba cục hai thắng là định như thế nào? Lâm Chấn Thanh không nghĩ tới Đàm Mạch đáp ứng nhanh như vậy. Hắn vốn đang chuẩn bị khích tướng một phen, bất quá nghe được Đàm Mạch nói như vậy, chính hợp hắn ý, thế là tiếp lấy nói ra, bất quá chỉ là luận bàn, không có gì tặng thưởng, thực tế là không thú vị, không bằng, lấy Tửu Kiếm Tiên Cấm là tặng thưởng như thế nào, mà nếu là sư huynh đệ chúng ta thua, ta Lâm gia ngày xưa được đến La Sát Nữ Kim Thân, liền về các ngươi. Đàm Mạch nghĩ đến sư huynh hắn căn dặn, không do dự liền nhẹ gật đầu. La Sát Nữ Kim Thân là cái gì? Đàm Mạch không biết, bất quá hắn chỉ cần biết, dựa theo sư huynh hắn dặn dò, hợp tình hợp lý, đem Tửu Kiếm Tiên Cấm đưa ra ngoài liền thành. Lâm Chấn Thanh nhìn thấy đáp ứng như thế quả quyết dứt khoát, không khỏi sững sờ, theo bản năng nói ra, sư đệ, ta mới vừa nói là Tửu Kiếm Tiên Cấm a. Hắn cho rằng Đàm Mạch không nghe rõ. Đây chính là bọn họ nói cửa bên này. Đứng hàng khôn vị phong ấn chi thuật. Phong ấn chi thuật, dựa theo bát quái sắp xếp. Càn vị cầm đầu, khôn vị là thứ hai. Tửu Kiếm Tiên Cấm, Tiểu Tăng cũng biết. Đàm Mạch nói xong, chỉ một ngón tay, lập tức liền có lưu quang dâng lên mà ra. Tầng này lưu quang mang theo từng tia tựa như văn tự kỳ diệu dị tượng. Rơi trên mặt đất, thế mà tạo thành một cái cỡ nhỏ chiếc lồng, bao lại một gốc ven đường cỏ nhỏ. Tốt, Lâm Chấn Thanh thấy thế không chần chờ. Lập tức nói, Minh Vô Diễm sư đệ tất nhiên sẽ môn này phong ấn chi thuật. Như vậy không thể tốt hơn. Mặt khác, đã nói trước, nhất định phải có chơi có chịu.